Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 17. Lúc này, ở Nhiễm Nguyệt Lâu, Cố Vân Xuyên đang tựa vào lan can đánh đàn. Đoạn Mạch Nguyệt dựa người lên cây cột nói: "Nhìn thủ pháp chơi đàn của huynh lưu loát sinh động như vậy, có lẽ vài ngày nữa là có thể treo biển hành nghề tiếp khách rồi." Cố Vân Xuyên đột ngột dừng tay, làm đứt một sợi dây đàn. Đoạn Mạch Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn. Đáy mắt Cố Vân Xuyên đầy nghi hoặc, liếc nhìn thứ treo bên hông hắn một cái. "Liệt Vân đao của vương gia đâu?" "Cho Giao Nhi rồi." Đoạn Mạch Nguyệt tự rót cho mình chén rượu. "Cho Giao Nhi thì cho Giao Nhi đi, nhưng vì sao lại phải treo ở tắt lưng một khối sắt vụn như thế?" Cố Vân Xuyên thật sự không nhịn được nữa, hỏi: "Có thể cho tại hạ xem thanh bảo kiếm này một chút không?" Đoạn Mạch Nguyệt dứt khoát, lưu loát nói: "Không thể." Cố Vân Xuyên cầm nín. "Tìm ta có việc gì?" Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. "Liên quan đến Thiên Sát giáo." Cố Vân Xuyên đáp. Đoạn Mạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. "Thời gian gần đây, ta tới Mộng Lan Châu thăm viếng bằng hữu cũ. Lúc trở về có đi ngang qua Tây Nam." Cố Vân Xuyên nói. "Sau khi Lam Cơ mất mạng, Thiên Sát giáo hầu như chia năm xẻ bảy. Các tiểu đệ tử còn lại thì càng không cần phải nói, đã sớm cuốn đổ đạc tìm nơi khác lương thân. Tứ đại hộ pháp của giáo cũng không còn tâm tư lưu lại nữa, đành châm lửa đốt cháy tổng đàn Thiên Sát giáo, rồi mang theo tất cả tài sản rời đi. Tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy mà chấm dứt. Không ngờ, vài ngày trước, tứ đại hộ pháp kia đều đã bị người giết chết." "Bị ai giết?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Cố Vân Xuyên đáp. "Lam Cơ." Trên mày Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên nhíu lại. "Cũng có thể nói là oan hồn của Lam Cơ." Cố Vân Xuyên nói. "Ba người trước đều bị một chiêu lấy mạng, trước ngực biến thành màu đen, da thịt xung quanh vết thương đều hoại tử, giống như loại tà công, bạch cốt trảo mà Lam Cơ đã luyện. Sau khi tin tức truyền ra, người trong giang hồ đều biết tình hình không ổn, vì vậy liền muốn tới cứu đại hộ pháp còn lại. Nhưng cũng đã chậm một bước rồi, lúc chạy tới đó thì chỉ kịp nghe nàng nói một câu cuối cùng, là người lấy mạng của nàng chính là Lam Cơ." Đoạn Mạch Nguyệt nói. "Lúc trước Lam Cơ bị ta đánh trọng thương rất nặng, lại rơi xuống vách núi nữa, vẫn còn có thể sống sót được sao?" "Cho nên mới nói, có thể là hồn ma của nàng." Cố Vân Xuyên nhướng mi. "Các môn phái ở Tây Nam đều đang điều tra, nghe nói mấy ngày trước Nhật Nguyệt Sơn Trang cũng phái người tới giúp đỡ, ta cũng không vào giúp vui, mà chạy về Vương Thành báo cho ngươi trước." Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. "Đa tạ." "Nếu nàng không chọc đến Tây Nam Phủ, thì vương gia cũng đừng nhúng tay vào việc này nữa." Cố Vân Xuyên nói. "Lần này tới đó ta cũng đã hỏi thăm. Tuy Mộc Lan Châu cũng nằm ở Nam Hải, nhưng thật sự không có mấy người từng nghe nói tới Thiên Thần Xa. Có thể tìm được hay không còn chưa biết được. Kim Tẩm Tuyến cực kỳ âm độc, nghìn vạn lần đừng khinh thường mới phải." Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. "Ta bây giờ thật sự chẳng khác gì một con ma ốm. Ai đi đâu cũng đều phải lo lắng, giúp ta hỏi thăm thuốc giải." "Gặp được một bằng hữu thú vị như vương gia cũng không phải là dễ dàng gì. Nếu có thể sống thêm vài năm thì cứ sống thêm vài năm mới đúng." Cố Vân Xuyên rót cho hắn một chén rượu đầy. "Nếu đêm nay không có việc gì thì lưu lại Nhiễm Nguyệt Lâu uống rượu đi. Tuy không so được với rượu do chính tay vương gia cất, nhưng cũng đã ủ trong hầm hơn 10 năm rồi." Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. "Được." Cố Vân Xuyên cụng chén với hắn. "Mau thành thân đi." Cố Vân Xuyên nói. "Thật không dám giấu giếm. Lúc đi ngang qua Tây Nam Phủ, Kim Thẩm Thẩm đã kéo tay ta nửa ngày, nói là ngày ngày đều ngóng trông vương gia thành thân duy trì hương khói. Cơ hồ cũng sắp khóc mù hai mắt rồi." Đoạn Mạch Nguyệt im lặng không đáp. Tại khách điếm Duyệt Lai, Đoạn Giao dù đang buồn ngủ đến muốn gục lên gục xuống, nhưng vẫn kiên trì không chịu đi ngủ. Muốn nghe sư phụ kể lại cố sự tình thánh bao năm nay của ca ca. Phù Cảnh vừa đi qua vừa gõ chiêng. Nam Ma Tả hung hăng vỗ đùi một cái. "Đến bây giờ vẫn chưa trở về, Có lẽ tối nay thật sự ở lại trong cung rồi. Cuối cùng thì cũng không làm nhục sư môn. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt trở lại khách điếm. Thấy Nam Ma Tà và Đoạn Giao đều đang úp mặt trên bàn, ngủ say sưa. Ca! Nghe được tiếng động, Đoạn Giao mơ màng mở mắt ra. Tại sao lại ngủ chỗ này? Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày. Mày nói chuyện với sư phụ, bất chi bất giác liền ngủ quên. Đoạn Giao dùng sức ngáp một cái đáp. Lại nói chuyện gì? Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên bàn. Nam Ma Tà và Đoạn Giao đồng thanh nói. Nói chuyện tương lai lúc người thành thân sẽ có bao nhiêu vang dội. Dù sao người kia là hoàng thượng a. Đoạn Bạch Nguyệt nhét vào miệng đệ đệ một cái muỗng. Đoạn Giao nhổ ra. Đây là cái muỗng tối hôm qua rơi xuống đất đó. Hổ ngôn loạn ngữ. Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy. Để về phòng ngủ đi. Nam Ma Tà dùng ánh mắt trông mong tha thiết nhìn hắn. Có cần luộc trứng gà không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoạn Giao đỏ bừng, chuẩn bị vui vẻ chạy đi phân phó tiểu nhị. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống mép giường. Tối hôm qua ta qua đêm ở Nhiễm Nguyệt Lâu. Nhiễm Nguyệt Lâu rất tốt, rất tốt, đầy đủ tiện nghi. Nam Ma Tà vỗ đùi. Đoạn Giao tự giác che lỗ tai, biểu thị mình cũng không biết đó là những vật gì. Căn bản cũng chưa từng nhìn lén qua sách cấm, vô cùng thuần khiết. Đoạn Bạch Nguyệt nói, ở cùng với cố huynh. Đoạn Giao thật sự thất vọng. Tươi cười trên mặt Nam Ma Tà đột nhiên cứng ngắc. Đoạn Bạch Nguyệt cũng lười nói nhiều, rút khối sắt vụn bên hông, đuổi hai người ra khỏi phòng. Đoạn Giao ngồi xổm ngoài hành lang, hai tay ôm má, cùng sư phụ thở dài thật sâu. Lại qua vài ngày, quả nhiên Sở Uyên liền bãi giá xuất cung, lên đường theo hướng đông tới Bắc Hành Cung ở thành Vân Đức. Vừa là để quan sát theo dõi tình hình dân chúng hai bên đường, nên đoàn người cũng không cần gấp rút chạy đi. Bên đường đi một đoạn lại dừng một đoạn, ba ngày mới có thể tới thành trấn tiếp theo. Xe ngựa dừng lại ở dịch quán, Sở Uyên đưa tay đẩy cửa phòng mình ra, chỉ thấy trên bàn có một bó hoa thật lớn, cũng không biết đã mang tới từ đâu. Đoạn Bạch Nguyệt ngồi trên xà ngang trong phòng, nhìn hắn cười. Xuống đây, Sở Uyên đưa tay. Đoạn Bạch Nguyệt tung người nhảy xuống đất. Sao lại lâu như vậy? Ta đã lang thang trong thành đúng một ngày rồi. Trên đường đi quá nóng, nên liền để mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Sở Uyên dùng tay áo giúp hắn lau mồ hôi. Trong phòng này nóng như vậy, khối băng thì phải một lúc mới chuyển tới được. Sao ngươi không ở bên ngoài cho mát? Đoạn Bạch Nguyệt bật cười. Vừa rồi ta cũng ngồi trên cây, sau đó một đám tiểu oa nhi chạy tới như đám khỉ, muốn trèo lên, suýt nữa đã bị phát hiện. Đường đường là Tây Nam Vương, mà lại trốn tránh một đám tiểu oa nhi. Sở Uyên vỗ vỗ ngực hắn. Mất mặt. Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, đưa lên miệng vừa định hô một cái, thì đã có người đứng bên ngoài cửa nói. Hoàng thượng! Sở Uyên lập tức đẩy hắn ra. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. Ta có thể ra ngoài đánh hắn một trận không? Không thể. Không thể đánh, cũng rất muốn đánh. Tây Nam Vương ngồi xổm trên xà nhà, nhìn Đào Nhân Đức vào phòng. Chắc kiếp trước mình thiếu nợ cái lão đầu này nhiều lắm đây. Suốt đường mệt nhọc, tại sao thái phó đại nhân không nghỉ ngơi trước đã? Sở Uyên nói. Tìm trẫm có việc gì? Bẩm hoàng thượng, đúng là có việc. Đào Nhân Đức nói. Gần dịch quán này có miếu Nguyệt Lão. Thái phó đại nhân. Sở Uyên lạnh lùng ngắt lời hắn. Hoàng thượng nghe lão thần nói xong đã. Đào Nhân Đức nhanh chóng nói tiếp. Miếu Nguyệt Lão này rất linh nghiệm. Ngày mai lại vừa đúng là ngày lễ cầu duyên. Vì vậy trên cây nhân duyên treo đầy khăn tay. Đều là do chính tay các hoàng hoa khuê nữ thêu thùa. Tứ hỷ! Sở Uyên cả giận nói. Hoàng thượng! Tứ hỷ công công nhanh chóng chạy vào. Dẫn thái phó về phòng nghỉ ngơi. Sở Uyên phân phó. Đào Nhân Đức còn muốn nói gì đó. Nhưng Sở Uyên đã xoay người vào nội thất. Thái phó đại nhân, đi thôi. Tứ hỷ công công ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Đừng chọc hoàng thượng mất hứng, có gì đợi lát nữa rồi hãy nói. Đào Nhân Đức thở dài trong lòng, tạ ân rồi lui ra ngoài. Lưu Đại Quýnh xắn tay áo đứng dưới tảng cây xem kịch vui. Biết ngay là lại bị đuổi ra ngoài mà. Còn cứng rắn nói, mí mắt mình nháy, có chuyện tốt. Tốt cái rắm. Ngươi xem, ngươi lại không cho ta đánh hắn. Đoạ Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt Sở Uyên. Sở Uyên ngồi bên giường nhìn hắn, cũng không biết nên giận hay nên cười nữa. Đoạ Bạch Nguyệt hỏi. Miếu Nguyệt Lão à, có muốn đi không? Ta dẫn người đi. Không đi. Sở Uyên rút tay về. Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn. Nghe nói là rất linh nghiệm, Chúng ta lén lút tới đó, nhìn một chút rồi về cũng được. Thích xem náo nhiệt đến vậy sao? Sở Uyên nhéo lỗ tai hắn. Biết đâu chừng thật sự có thể cầu được nhân duyên. Đoàn Mạch Nguyệt kéo hắn ôm vào lòng. Ít nhất cũng phải cùng nhau kết dây tơ hồng, được không? Sở Uyên gác cằm lên vai hắn, lười biếng nói. Tới miếu Nguyệt Lão tất nhiên là phải tới vào buổi tối, mà lúc này còn chưa tới giờ cơm chiều. Sắc trời bên ngoài cũng vẫn còn sáng rõ. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Ngủ một lúc rồi đi được không? Đi đường mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi. Sở Uyên lắc đầu. Cũng không mệt lắm, chỉ là ngồi mãi trong xe ngựa nên có chút bức bối thôi. Nãy giờ ra ngoài hóng gió nên cũng tốt hơn nhiều rồi. Vậy có muốn ăn gì hay không? Đoàn Mạch Nguyệt lại hỏi. Sở Uyên buồn cười. Tại sao không phải ngủ mà lại là ăn? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Tất nhiên là vì yêu thương ngươi. Không đói bụng, khát. Sở Uyên nói. Lát nữa sẽ có nước ô mai đưa tới. Ngươi còn muốn ăn gì nữa thì cứ nói. Rồi gọi Tứ Hỷ mua một lần luôn. Bánh bơ nhân thịt trong thành này cực kỳ nổi danh. Còn có bánh bao chiên nữa. Có muốn ăn hay không? Đoàn Mạch Nguyệt nhìn hắn cười. Sở Uyên không hiểu. Cười cái gì? Không có gì. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chỉ là rất thích dáng vẻ vừa rồi của ngươi. Không giống hoàng thượng chút nào. Nói một vài chuyện linh tinh lông gà vỏ tỏi. Có chút nhiều chuyện. Nhưng lại đặc biệt ung dung tự tại. Làm cho người nghe cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu theo. Nước ô mai ướp lạnh nhanh chóng được mang lên, còn có thêm bánh bơ nhân thịt và vài món điểm tâm đặc sắc khác. Sở Uyên không có khẩu vị gì, chỉ ngồi bên bàn nhìn hắn ăn. Sau lại không nhịn được nữa, hỏi. Cả ngày nay ngươi chưa ăn gì sao? Đúng vậy. Vẫn luôn chờ ngươi, Đoạ Mạch Nguyệt nói. Được ăn không tốn tiền. Sở Uyên dở khóc dở cười, lại đưa cho hắn một cái bánh bao. Hai người ăn xong rồi lại ngồi trong phòng nói chuyện một lúc. Thấy sắc trời bên ngoài đã dần tối, liền ra khỏi dịch quán bằng cửa sau, chậm rãi đi tới miếu Nguyệt Lão. Cũng không cần hỏi đường, chỉ cần đi theo dòng người trên phố là được. Miếu Nguyệt Lão chính là nơi náo nhiều nhất trong thành hôm nay. Ai ai cũng muốn tới sớm hơn người khác một chút, chiếm vị trí tốt, mong cầu được nhân duyên đẹp. Kìa, ngay đằng trước rồi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Nhưng có chen vào được hay không thì khó mà nói. Thôi, cứ đứng chỗ này nhìn đi. Sở Uyên đứng lại, cũng như nhau. Nếu không đường đường hai đại nam nhân mà lại chen chúc vào cơ nhân duyên, dù không ai nhận ra thân phận, thì cũng khó tránh khỏi bị người chú ý. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, nắm lấy tay hắn, nói. Không sao, dù có hơi xa một chút, nhưng điều cần nghe được thì Nguyệt Lão cũng vẫn có thể nghe. Sở Uyên cười cười, cũng không nói gì, mà tiếp tục nhìn cơ nhân duyên phía trước. Dân chúng đứng chật ních khoảng đất trống trước cơ nhân duyên. Dây tơ hồng đỏ thắm hầu như phủ đầy cành cây. Đảo nhân đức liều mạng chen lên phía trước, đem một sợi tơ hồng cuốn lên cây. Mệt đến thở hồng hộc, trong lòng không ngừng cầu nguyện Nguyệt Lão phù hộ, để hoàng thượng mau chóng tuyển hậu lập phi, đừng mãi hồ đồ như vậy nữa. Nếu không đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay, có mặt mũi nào xuống suối vàng gặp tiên hoàng. Người xung quanh không hiểu nguyên do, đều ở trong lòng chật chật. Không biết cái lão đầu ra mặt dày này đến từ đâu. Cũng đã sắp xỉ tuổi làm ra ra được rồi, vậy mà còn chạy tới cầu nhân duyên. Quả thực không biết xấu hổ. Lưu Đại Quỳnh đứng ở vị trí xa nhất, vừa uống một tách trà lớn, vừa chật chật chật chật. Còn nói, mình thích mai mối nữa chứ. Sao có thể so được với vị này đây? Lèn lỏi ở trong đám người nhích từng ly, từng tí. Nếu hai năm nữa mà hoàng thượng vẫn chưa chịu thành hôn, thì e là Đào đại nhân sẽ phát điên mất. Chờ ta một lát, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Sở Uyên gật đầu. Ừ. Đoàn Mạch Nguyệt xoay người rời đi. Không lâu sau đã trở lại. Trong tay còn cầm một đoạn dây tơ hồng. Trộm ở chỗ nào? Sở Uyên hỏi. Trước mặt thần linh không được nói lung tung. Đoàn Mạch Nguyệt kéo cổ tay hắn qua, đem dây tơ hồng nhẹ nhàng vòng qua. Ta tìm một tiểu oa nhi, nhờ nó tới đền Nguyệt Lão tìm trước mua giùm. Trông kháu khỉnh bụ bẫm, cực kỳ đáng yêu. Nguyệt Lão nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Cũng có thể ban phúc cho chúng ta nhiều một chút. Chỉ là một chút thôi sao? Sở Uyên hỏi. Cách một thời gian chúng ta sẽ đến cầu Nguyệt Lão một lần. Để lão nhân gia muốn quên cũng không quên được. Đoạn Bạch Nguyệt cùng hắn mười ngón tay lồng vào nhau. Người nói xem có được hay không? Sở Uyên cười. Được. Dân chúng xung quanh vẫn còn đang thi nhau chạy về phía trước. Nói là mấy ngày nay hoàng thượng cũng tới thành này rồi, mau chạy tới cầu nguyệt lão thôi. Chưa biết chừng có thể cho khuê nữ chất nữ ngoại sanh của mình tiến cung làm nương nương à. Nếu có thể như vậy thì rạng rỡ tổ tông biết bao nhiêu. Ngoại sanh chính là họ hàng bên ngoài. Đoàn Bạch Nguyệt ho khan một tiếng. Đi thôi. Sở Uyên vỗ vỗ ngực hắn. Nguyệt lão cũng bái rồi, cháo đường cũng ăn rồi, chuyện nên làm đều làm hết rồi, trở về nghỉ ngơi thôi. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Đêm nay ta ở lại dịch quán nhé. Sở Uyên liếc mắt nhìn hắn. Nếu không thì còn muốn đi đâu? Đoàn Bạch Nguyệt cơ hồ đem ý cười viết đầy trên mặt. Cả hai đều ngại chỗ đông người nên cũng không đi đường lớn, mà chậm rãi đi vào ngõ nhỏ. Quanh co suýt nữa lạc đường. Vất vả về tới dịch quán cũng đã là gần nửa đêm. Lúc tắm rửa, Tây Nam Vương vẫn còn phải phụng chỉ ngồi xổm bên ngoài bình phong, hai tay ôm má thở dài. Sở Uyên gác cằm lên thành Dục Đũng, nhìn bóng dáng mơ hồ của ai đó cười cười. Dục Đũng là bồn nước thời xưa, dùng để ngâm mình tắm rửa trong đó. Giường rất lớn, hai gối đầu và một cái chăn, Đoạn Bạch Nguyệt kéo người ôm vào ngực. Ngủ thật ngon. Sở Uyên đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn. Hửm, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Sợ ngươi đuổi ta xuống giường. Giả bộ đáng thương. Sở Uyên chùm chăn lại, chỉ lộ ra ngoài hai con mắt. Đoàn Bạch Nguyệt lật người đè hắn lại. Khi quân phạm thượng, Sở Uyên đưa tay nhéo lấy hai má hắn. Lôi ra ngoài đánh 20 trượng. Còn có chuyện càng khi quân hơn nữa, có muốn thử hay không? Đoàn Bạch Nguyệt cắn môi dưới của hắn hỏi. Đè mắt Sở Uyên đều là ý cười. Hôn môi kiên trì mà lại ôn nhu, Đoàn Bạch Nguyệt cùng hắn mười đầu ngón tay lồng khít vào nhau. Đầu lưỡi từng chút, liếm qua bờ môi mềm mại, cảm nhận đối phương đón ý hồi theo mình thì động tác càng lúc càng càn rỡ. Hồi lâu sau Sở Uyên mới đưa tay đẩy người ra, sắc hồng lan từ bên tai kéo dài đến tận lưng. Đoàn Bạch Nguyệt nói, như vậy là xong rồi. Sở Uyên dừng lại một chút nói, ừ. Ừ, Đoàn Bạch Nguyệt kể sát vào tai hắn cọ cọ mè nheo. Sở Uyên muốn trốn lại trốn không thoát, muốn gọi Tứ Hỷ rồi lại nghĩ. Mình lúc này y phục không chỉnh tề. Sau đó không ngăn nổi nữa, liền bị hắn kéo tay. Đi làm chuyện trước nay chưa từng làm. Đoàn Bạch Nguyệt hít thở nặng nề. Sở Uyên gắt gao nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tới tình trạng quanh mình lúc này. Thời gian lần này cũng rất dài, thậm chí so với lần trước ở Tây Nam trúng hợp hoan cổ còn dài hơn. Không biết qua bao lâu, Đoàn Bạch Nguyệt mới thỏa mãn thở ra một hơi. Sở Uyên đỏ mặt, đỏ tới mang tai. Kéo cái chăn lau lau tay, rồi dùng chăn đem chính mình bọc lại, kín mít, chỉ chừa cái ót ở bên ngoài, cơ hồ muốn chen vào nằm giữa cái giường và vách tường luôn. Đoàn Bạch Nguyệt dè dặt xích lại gần hắn nói, ta giúp ngươi. Sở Uyên buồn bực dỗi hờn nói, dám. Đoàn Bạch Nguyệt im lặng. Sở Uyên dứt khoát, đem cái ót cũng chôn vào trong chăn luôn. Ngày nắng oi bức như vậy, cũng không sợ làm hư thân thể. Đoàn Bạch Nguyệt mạnh mẽ kéo chăn ra một chút. Ta... không cho nói nữa. Hai tay Sở Uyên hầu như đỏ như màu máu. Nhìn dáng vẻ như là Đoạn Bạch Nguyệt chỉ cần nói thêm một câu thì chắc chắn sẽ tạc mao. Đoạn Bạch Nguyệt thức thời câm miệng. Trong lòng bàn tay vẫn còn nhiệt độ nóng bỏng, như là vĩnh viễn cũng sẽ không tán đi. Sở Uyên giận dỗi cắn môi dưới, lại kéo chăn lên cố sức cọ cọ hai cái. Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười. Nếu không ta đi bưng nước nóng tới cho ngươi rửa tay. Còn dám nói. Sở Uyên ngồi dậy, cầm gối đầu đem người đánh xuống giường. Tây Nam Vương không thể làm gì khác hơn là phải ngả ra đất nghỉ ngơi. Nhưng dù nằm dưới đất cũng rất thoải mái, rất thỏa mãn. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Đoàn Bạch Nguyệt nghĩ thầm, miếu Nguyệt Lão ở đây thật sự là rất linh nghiệm. Đợi mai mốt về tới Tây Nam rồi, nhất định sẽ gửi một khoản bạc tới đây thở cúng một phen. Sáng sớm hôm sau, Tứ Hỷ công công tiến vào gọi Sở Uyên rời giường. Đoàn Bạch Nguyệt thì không biết đã rời đi từ lúc nào, đệm chăn hôm qua hắn dùng đã được gấp lại chỉnh tề, bên trên còn có cái gối. Tứ Hỷ công công nghĩ thầm, ngủ riêng à? Lúc còn trong cung cũng chưa từng như vậy mà, chẳng lẽ là cãi nhau? Sở Uyên ho khan một tiếng. Tứ Hỷ công công hoàn hồn, nhanh chóng đổi khuôn mặt vui vẻ, hầu hạ hoàng thượng rửa mặt thay y phục. Hôm nay còn phải tiếp tục lên đường. Đoạn đường tiếp theo đều rất thuận lợi. Trên thực tế xung quanh đều là Ngự Lâm quân và cao thủ đại nội, muốn không thuận lợi cũng khó. Đoàn Bạch Nguyệt vẫn tới thành Vân Đức sớm hơn đoàn người hai ngày như trước. Tùy tiện tìm một khách điếm ở tạm, sau đó một mình, một người đi tới Bắc Hành Cung. Dù sao cũng không có việc gì làm, tới đó đi dạo cũng tốt. Bởi vì Hoàng thượng sắp tới, nên đương nhiên Hành Cung cũng phải sửa sang dọn dẹp một lần. Hầu như khắp nơi đều là người, xem dáng vẻ như là muốn làm việc cả đêm. Đoàn Bạch Nguyệt xem xét lung tung trước tẩm điện một hồi, lại tới tẩm cung ngồi một lúc. Sau đó cầm bội kiếm, định quay về, thì lại thấy có một chỗ tiểu viện bỏ hoang, mơ hồ chuyển tới ánh sáng. Xung quanh tiểu viện một mảnh đen kịt, cùng những nơi náo nhiệt rộn rã khác có vẻ không ăn nhập với nhau. Đoàn Bạch Nguyệt sinh lòng hiếu kỳ nên đi tới đó xem thử. Chỉ là còn chưa tới gần thì từ trong viện đã truyền ra một tiếng nói giả nua. Các hạ là ai? Đoàn Bạch Nguyệt có chút sửng sốt. Đi ra đi, lão nhân tiếp tục nói. Nghe tiếng bước chân có vẻ không giống người của hành cung này. Đoàn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác, đành phải đưa tay đẩy cửa ra, hơi cúi đầu nói. Đã quấy rầy rồi. Ôi chao, Huyền Minh Hàn Thiết. Xem ra cũng là người có địa vị. Lão nhân liếc nhìn bội kiếm bên hông hắn một cái, sau đó tiếp tục đánh cờ, cũng không để ý đến hắn nữa. Võ Lâm Trung Nguyên quả đúng là ngọa hổ tàng long, Đoàn Bạch Nguyệt thành tâm nói. Vãn bối thấy nơi này lấy ra ánh sáng đèn nhỏ vụn, nên mới tới xe một chút, không nghĩ tới sẽ quấy rầy nhã hứng của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Cũng không phải là nhã hứng gì, lão đầu nói. Trung quỳ cũng đã 30 năm, nếu không phải tay phải thắng thì chính là tay trái thắng. Nhưng mà gần đây, hình như tay trái không được rồi, đã thua tay phải tròn một tháng. Đoàn Mạch Nguyệt giật mình hỏi, tiền bối thích chơi cờ lắm sao? Lão nhân lắc đầu, cho qua thời gian mà thôi. Đoàn Mạch Nguyệt lại hỏi, vậy tiền bối có biết đốt tinh cục không? Lão nhân cũng có chút ngạc nhiên, rồi lại thở dài. Tiểu hậu sinh à, đừng nói, người cũng muốn tìm hoàng kim. Trên đảo kia thật sự không có gì. Đoàn Mạch Nguyệt cảm thấy vui mừng, ngồi xuống đối diện lão nhân nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối không có chút hứng thú nào với hoàng kim hay châu báu, cũng không để tâm đến triều nhai. Chỉ muốn hỏi tiền bối một chuyện, tiền bối có biết vì sao đốt tinh có thể phát sáng hay không? Đốt tinh đang ở trong tay ngươi. Lão đầu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hắn nửa ngày mới nói. Nghe nói cửu huyền cơ bị hủy, thì ra là do tiểu hậu sinh ngươi làm. Tiền bối, Đoàn Mạch Nguyệt lại hỏi một lần nữa. Đốt tinh rốt cuộc là vật gì? Lão đầu khoát khoát tay. Người giúp ta làm một chuyện trước đã, rồi ta sẽ nói cho người biết bí mật về đốt tinh. Chuyện gì? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Tới thôn Phúc Minh, xem thử người tên là Phượng Cô đang làm gì. Cuộc sống hàng ngày trôi qua có tốt không? Lão nhân nói. Lúc trở lại, ta sẽ nói cho người biết vì sao đốt tinh lại có thể sáng lên. Đoàn Bạch Nguyệt đáp ứng. Được. Lão nhân nói. Nhiều năm như vậy, cũng đã có vài người tới tìm ta tranh thủ hỏi chuyện cũ. Nhưng ngươi là người gật đầu nhanh nhất, sảng khoái nhất trong tất cả. Thậm chí còn không hỏi xem Phượng Cô là ai. Không sợ bị ta lừa hay sao? Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Ta và tiền bối không thù không oán. Có lẽ trong thôn Phúc Minh kia cũng không thể nào thiết lập sẵn cạm bẫy ám khí chờ ta. Cùng lắm là tới đó một chuyến, giúp tiền bối hỏi thăm cố nhân mà thôi. Vậy thì đi đi thôi. Lão nhân xua xua tay. Nhớ kỹ, đừng làm phiền đến nàng. Đoàn Mạch Nguyệt xoay người rời đi, cũng không trở về khách điếm, mà giục ngựa chạy thẳng ra khỏi thành. Hai người vốn không quen biết, nên đương nhiên hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng lão nhân kia. Nhưng đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt liền có thể nhận ra bội kiếm của mình là Huyền Minh Hàn Thiết. Có lẽ thần phận cũng không đơn giản. Chưa biết chừng lần này có thể gỡ bỏ bí mật xung quanh chuyện đốt tinh phát sáng. Chỉ cần vậy thôi thì lần giao dịch này vô luận như thế nào cũng phải thực hiện. Thôn Phúc Minh cách thành Vân Đức không tính là xa. Hỏa Vân Sư lại là tuyệt thế lương câu. Trời vừa mới lờ mờ sáng thì Đoàn Bạch Nguyệt đã tới cửa thôn rồi. Vài người trẻ tuổi dường như là vừa xuống núi. Trong tay cầm mấy con gà rừng, đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Các vị tiểu ca, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Có thể cho ta hỏi một chút, trong thôn này có người nào tên là Phượng Cô không? Có, là ngôi nhà đằng kia. Chính là ngôi nhà có ống khói đang bốc lên dày đặc đó. Một người trong đó nói. Người cũng tới nhà nàng mua tống tử đường phải không? Đoàn Bạch Nguyệt cười cười. Thật đúng là làm ăn phát đạt à. Sớm thế này đã có khách tới tìm. Hậu sinh kia có chút hâm mộ nói. Phải rồi, nếu tới trễ một chút nữa, các cửa hàng trong thành đều đến lấy hàng. khi đó muốn mua nữa, e là phải bỏ nhiều bạc vào thành, mới mua được. Tống tử đường của Phượng cô ăn rất ngon. Người người bên ngoài đều bằng lòng trả gấp đôi bạc để mua đó. Thì ra là nhà làm tống tử đường. Đoạn Bạch Nguyệt nói lời tạ ơn, rồi tới nhà kia gõ cửa. Tiểu cẩu trong viện ăng ẳng kêu vang, sau đó liền bị chủ nhân quát mắng một tiếng. Cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Một lão phụ nhân, mái tóc hoa râm nhìn thấy Đoạn Bạch Nguyệt, nghi hoặc hỏi. Vị công tử này tới đây tìm người nhà ta sao? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đi ngang qua nơi này, nghe người ta nói nơi này có nhà làm tống tử đường rất ngon. Nhớ tới nương tử nhà ta đã từng nói muốn ăn, nên tới đây xem một chút. Không biết bà có phải là Phượng cô không? Là ta. Lão bà cười nói. Phần tống tử đường kia đều đã bị các cửa hàng trong thành thu mua hết rồi. Họ không cho phép ta bán cho những người khác. Nhưng nếu công tử muốn mua cho nương tử ăn, thì cứ cầm 2-3 gói cũng không sao. Cũng không cần trả bạc. Dù sao cũng không phải thứ đồ đáng giá gì. Đa tạ bà. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Đi đường suốt đêm, có thể vào nhà xin chén nước uống không? Lão bà gật đầu, dẫn hắn vào trong sân ngồi, lại gọi trượng phu của mình ra tiếp chuyện. Lần đầu tiên có khách tới nhà sớm như vậy. Một lão đầu vẻ mặt hồng hào bước ra từ phía sau sân. Hai vai để trần, mái tóc hoa râm, tiếng cười sang sảng. Ta chỉ mới ngao xong nước đường thôi. Công tử muốn mua tống tử thì phải đợi thêm khoảng 1 canh giờ nữa. Không sao cả, Đoạn Mạch Nguyệt cũng cười. Chỉ cần không quấy rầy đến 2 vị lão nhân ra thì đợi bao lâu cũng không thành vấn đề. Lưu lại cùng ăn điểm tâm đi, lão bà nói. Nhi tử và nương tử của hắn đều đã lên núi rồi. Nhi nữ và nữ tế cũng vào thành làm ăn. Ngày mai mới trở về. Ngày hôm qua có người hàng xóm mang tới tặng rất nhiều bánh bao. Trời lại nóng như vậy. Chỉ 2 lão già chúng ta không thể nào ăn hết được. E là sẽ hỏng mất. Nhi tử và nương tử là con trai và con dâu. Nhi nữ và nữ tế là con gái và con rể. Đoạn Mạch Nguyệt đứng dậy đáp. Ta giúp bà dọn dẹp phòng bếp. Đừng à. Nhìn ngươi như vậy, nhất định cũng là công tử ca của đại gia tộc quyền quý. Cứ ngồi uống trà đi. Lão bà liên tục xua tay. Phòng bếp nhà ta rất nhỏ, nhiều người ngược lại chật chội, khó xoay thân. Đoạn Mạch Nguyệt lại ngồi xuống. Bánh bao rất nhanh đã được chiên xong, kèm theo vài bát cháo xưa muối. Tất nhiên rất là thô sơ bình dị, nhưng cũng là hương vị mà nơi khác không có được. Trên bàn cơm, 2 vị lão nhân vẫn tươi cười, vui vẻ nói chuyện phiếm với Đoạn Bạch Nguyệt. Đợi tống tử đường ra lò rồi, lại gói 2 gói đầy ụ đưa cho hắn. Sống chết không chịu nhận bạc. Lão đầu cười nói. Lão bà tử này của ta rất thích những người trẻ tuổi giống như công tử. Đi xa nhà như vậy, vẫn không quên lo lắng cho nương tử của mình. Mau cầm lấy đi. Tống tử đường nhà ta không thiếu người mua. Cũng không cần phải so đo 1-2 gói này làm gì. Huống hồ chúng ta đã đáp ứng các cửa hàng trong thành là không thể bán cho người khác. Nếu công tử cứ khăng khăng đòi trả tiền, thì cũng chính là đang ép chúng ta phá bỏ quy củ. Vậy tại hạ cũng chỉ đành ra mặt dày đó nhận thôi, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Đà tạ 2 vị, tại hạ còn phải nhanh chóng lên đường nữa, cáo từ trước. Lão bà gật đầu, cùng bạn già tiễn hắn ra cửa, rồi lại trở về tiếp tục bận rộn làm việc. Đoạn Mạch Nguyệt quay đầu lại nhìn một cái, rồi giục ngựa chạy đi. Trở lại Bắc Hành Cung lần nữa, thì cũng đã là tới nửa đêm. Lão nhân vẫn đang chơi cờ một mình như cũ, nghe được hắn vào cửa cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên. Đoạn Bạch Nguyệt nói, hiện giờ Phượng cô sống rất tốt. Lão nhân hỏi, tốt là như thế nào? Đoạn Bạch Nguyệt đáp, phu thê ân ái, nhi nữ song toàn, trong nhà làm ăn nhỏ, nguồn tiêu thụ rất tốt, không lo thiếu ăn thiếu mặc. Vẫn còn bán tống tử đường à? Lão bà tốt lắm, đưa cho ta cái này. Đoạn Bạch Nguyệt đem một gói tống tử đường đặt lên bàn cờ. Vậy thì tốt. Lão nhân gật đầu rồi nhắm mắt, như lão tăng nhập định vậy. Đoạn Bạch Nguyệt cũng không quấy rầy hắn. Qua khoảng 1 nén nhang sau, lão nhân mới mở mắt ra nói. Ta quên mất, hôm qua đã đáp ứng ngươi, phải nói chuyện về đốt tinh. Đoạn Bạch Nguyệt đáp. Thật không dám giấu giếm, tại hạ có một bằng hữu có thể làm đốt tinh phát sáng. Đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lão nhân lắc đầu. Chân mày Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên nhíu lại. Đảo Triều Nhai kia cũng vậy, không phải là nơi tốt lành gì. Lão nhân nói. Hoặc cũng có thể nói là đã từng rất tốt. Sau đó dần dần hiểu biết sự phồn hoa bên ngoài, cũng liền bị hủy rồi. Đoàn Mạch Nguyệt nói, tại hạ nguyện nghe rõ ràng. Tường chuyển xưa kia Triều Nhai lão tổ dẫn theo tộc nhân đi theo hướng đông, là vì muốn tìm một nơi thích hợp để khổ tu. Cho nên không cần suy nghĩ cũng biết, nơi nào khổ thì theo tới đó, nếu không thì làm sao có thể gọi là khổ tu. Khoảng thời gian đầu, tộc nhân cũng chịu được cảnh cô quạnh vắng vẻ, tu thần dưỡng tính, tụng kinh niệm Phật. Qua được mấy trăm năm thì dần dần thay đổi. Có người trẻ tuổi bắt đầu chạy ra bên ngoài, nhìn thấy những phồn hoa thịnh vượng của đại lục. Rồi lúc vô ý cứu được một thương nhân bị lạc đường trên biển, cùng hắn lênh đênh tới một hòn đảo đầy hoàng kim. Đoàn Mạch Nguyệt nói, thật sự có đảo hoàng kim sao? Thế nhân đều nói đảo Triều Nhai chính là đảo hoàng kim, lại không biết toàn bộ hoàng kim trên đảo Triều Nhai thật ra đều được đưa đến từ một hòn đảo nhỏ khác. Nơi đó vốn là nơi mà một nhóm hải tặc dùng để cất chứa những của cải mà chúng cướp được. Về sau có thể là đã gặp nạn trên biển, nên hòn đảo nhỏ kia cũng trở thành đảo hoang. Sau khi thương nhân kia cơ duyên xảo hợp, biết được tin tức này, đã dẫn theo vài người trẻ tuổi trong tộc tới đó. Dù đã qua lại hơn 10 lần, vẫn không thể chuyển hết số vàng bạc châu báu ấy về Triều Nhai. Giai đoạn sóng to gió lớn trên biển cũng đã tới, không thể tiếp tục ra khơi nữa. Vì vậy đã ước định tương lai lại cùng nhau tới đó một lần nữa. Trước khi rời đi, đã cùng tộc nhân Triều Nhai vẽ lại tấm bản đồ. Thương nhân kia giữ một nửa, tộc nhân Triều Nhai giữ một nửa còn lại. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Thì ra là vậy. Tộc nhân Triều Nhai có tiền tài, bắt đầu tiêu xài phung phí, chẳng kiêng nể gì. Các thương thuyền lui tới trên biển cũng dần dần phát hiện, khắp tòa đảo nhỏ này đều là hoàng kim, cho nên vô cùng vui vẻ, mang đủ các loại hoàng hóa cao cấp tới. A-dua nịnh hót, tìm mọi cách lấy lòng để kiếm nguồn tiêu thụ. Người Triều Nhai vốn thanh tu khổ hạnh mấy trăm năm, cũng dần trở nên tham mộ hư vinh, siêng ăn biếng làm. Không còn chút dáng dấp nào của Triều Nhai lão tổ xưa kia nữa. Lão nhân ngậm ngùi. Sau đó thì sao? Đoàn Mạch Nguyệt tiếp tục hỏi. Sau đó, thương nhân kia vì vậy mà giàu có, cũng vì vậy mà trở thành người điên. Lão nhân nói. Thì ra trước kia cùng hắn vô ý phát hiện đảo Hoàng Kim còn có thêm 7 người khác. Bởi vì không biết gần đó có đám hải tặc nào không, cho nên lần đó mọi người cũng không mang theo Hoàng Kim trở về. Sau khi tránh được đoạn thời gian sóng cao gió lớn nguy hiểm, thì vội vàng lặng lẽ dong thuyền rời đi. Chỉ là, cho dù là ai, nhìn thấy núi vàng núi bạc sáng chói kia cũng đều sẽ không thể nào quên được. Trên đường trở về, thương nhân kia từng bước sát hại 7 người còn lại, muốn một mình độc chiếm bí mật này. Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Nhưng là bí mật dù che giấu giỏi, Hoàng Kim cũng được tộc nhân Triều Nhai trợ giúp lấy về. Thương nhân kia lại bị tâm ma quấy phá. Bởi vì dù sao cũng là 7 mạng người, máu me đầm đìa. Biết thương nhân phát điên, tộc nhân Triều Nhai cũng hoảng hốt, muốn tìm hắn lấy lại nửa tấm bản đồ kia. Nhưng không ngờ tòa nhà hắn ở đã sớm bị lửa thiêu rụi, ngay cả chính hắn cũng đã bị quan phủ chặt đầu thị chúng. Cho nên hiện tại chỉ còn lại nửa tấm bản đồ duy nhất và đang ở trong tay tộc nhân Triều Nhai. Đoàn Mạch Nguyệt nói, vậy thì có quan hệ gì đến đốt tinh? Tộc nhân Triều Nhai xem nửa tấm bản đồ đó như chân bảo, tất nhiên là phải cất giấu ở nơi an toàn nhất. Lão nhân nói, đốt tinh phát sáng thì có thể thức tỉnh Lam Hỏa Ngư. Chỉ có đi theo 7 cá này thì mới có thể tìm được hòn đảo cất giấu nửa tấm bản đồ đó. Đoàn Mạch Nguyệt nói, chỉ là nửa tấm mà thôi. Đúng vậy, chỉ có nửa tấm mà thôi. Lão nhân than thở. Nhưng nửa tấm bản đồ ấy lại hết lần này tới lần khác có thể làm cho tất cả mọi người trên đảo đều đánh mất lý trí. Vài chục năm trước thì còn có một đám lão nhân kiên trì gìn giữ chính nghĩa. Nhưng sau khi các lão nhân qua đời thì chỉ còn lại những người tuổi trẻ. Trên đảo liền chướng khí mịt mù, ngày ngày câu tâm, đấu giác hãm hại lẫn nhau. Chỉ vì nghĩ nếu có thể tìm được nửa tấm bản đồ kia, cũng liền có thể tìm được đảo Hoàng Kim. Tìm được nửa tấm bản đồ? Ý là nửa tấm bản đồ của thương nhân kia sao? Lão nhân lắc đầu. Là nửa tấm bản đồ của tộc nhân Triều Nhai. Đoàn Mạch Nguyệt không hiểu. Lão nhân lại nói. Vì muốn các hậu bối chung sống hòa thuận với nhau, nên các lão nhân trong tộc quyết định hủy đi nửa tấm bản đồ đó, hy vọng rằng có thể chặn đứt niệm tưởng của mọi người. Không ngờ quyết định này bị các hậu sinh kia biết được, cầm đuốc vây quanh nơi ở của các lão nhân suốt đêm, buộc bọn họ phải giao ra Nguyệt Minh Cổ. Đoạn Mạch Nguyệt nói, Nguyệt Minh Cổ, không phải là giao đốt tinh sao? Hạt châu như đốt tinh vậy, trên đảo còn có hơn 10 hạt. Người trong giang hồ võ lâm Trung Nguyên, do không biết nội tình bên trong, nên mới xem viên đốt tinh trong cửu huyền cơ kia là bảo bối. Đốt tinh vốn không có bất kỳ giá trị gì, mà là thứ có thể làm đốt tinh phát sáng. Đoạn Bạch Nguyệt bất giác nắm chặt tay. Cho nên những người có thể làm đốt tinh phát sáng thì trong cơ thể đều là Nguyệt Minh Cổ, đúng không? Bởi vậy mà vừa nãy ta mới nói là không phải chuyện gì tốt. Tìm được nửa tấm bản đồ đó thì sao chứ? Lão nhân nói, vẫn là mau chóng giúp bằng hữu kia của ngươi chữa bệnh đi. Nguyệt Minh Cổ là vật gì? Có thể có nguy hiểm hay không? Đoạn Bạch Nguyệt cau mày. Lão nhân cười nói, trên người ngươi có ít nhất cũng 7-8 loại cổ độc, chắc cũng là một người am hiểu các loại cổ, còn sợ không giải được Nguyệt Minh hay sao? Sau khi lấy cổ trùng ra ngoài thì châm lửa đốt đi, vĩnh tuyệt hậu loạn, nếu không thì tham niệm lại sẽ tiếp tục hại người. Tiền bối rốt cuộc là ai? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Lão nhân phất phất tay. Đi đi, đi phá hủy triệt để Triều Nha đi. Nơi đó vốn là một tòa cô đảo, sau này cũng không nhất định sẽ có người đến được đó. Sớm đi hủy đi, rồi ta nói cho người biết ta là ai. Đa tạ tiền bối, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Đợi ta giải được Nguyệt Minh Cổ, rồi sẽ tới tìm tiền bối nói chuyện sau. Lão nhân gật đầu, nhắm mắt lại. Không lâu sau đã gục đầu xuống, nặng nề ngủ thiếp đi. Sắc trời dần sáng, trong hành cung cũng càng lúc càng náo nhiệt. Trên quan đạo bên ngoài thành, Tứ Hỷ Công Công cười nói. Tới rồi, Hoàng thượng, có thể thấy đằng trước chính là cửa thành rồi. Sở Uyên vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài, chỉ thấy quan viên và dân chúng địa phương đã quỳ tại chỗ nghênh đón, hàng loạt cái đầu đen thui. Dù đã sớm biết Đoạn Bạch Nhiệt không thể nào có mặt trong đám người đó, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Tứ Hỷ Công Công nhìn thấy, cười ha ha vô cùng vui vẻ. Lão Đào, Lưu Đại Quýnh xuống kiệu nói, quan địa phương trong thành Vân Đức này, vậy mà lại là học trò của ngươi. Trung quy cũng là địa bàn của ngươi. Ăn cơm nơi này, đều do ngươi trả. Đào Nhân Đức đau răng nói, rốt cuộc đến bao giờ ngươi mới chịu cáo lão hồi hương? Còn sớm, Lưu Đại Quýnh vặn heo. Ít nhất phải chờ Thái Phó Đại Nhân hồi hương 2 năm, rồi sau đó ta mới đi. Đào Nhân Đức đà hắn một cước, cũng lười tranh cãi với hắn. Lần này tới hành cung, tuy không đến mức không có chuyện gì phải làm, nhưng trung quy vẫn thanh nhàn hơn lúc còn ở Vương Thành rất nhiều. Bàn cờ, lá trà, giấy vẽ đều mang theo tới, cũng nên nghỉ ngơi vài ngày. Quan viên địa phương ba quỳ chín lại xong, lại thao thao bất tuyệt nói nửa ngày. Sắc mặt Sở Uyên trong trẻo, lạnh lùng uy nghiêm, nhưng trong lòng lại nhớ tới một câu mà Đoạn Bạch Nguyệt vẫn thường hay nói. Đúng thật là rất muốn nhét vào miệng người này một nắm trùng. Chờ tiếp đãi xong tất cả mọi người, trở lại tẩm cung thì đã tới giờ ăn trưa. Lúc đẩy cửa ra thì quả nhiên liền thấy Đoạn Bạch Nguyệt đã ngồi trên bàn ăn. Tứ Hỷ Công Công thức thời lui ra ngoài. Làm sao vậy? Sở Uyên hỏi. Nhìn ngươi không vui, ai chọc giận ngươi rồi? Không phải là ta không vui, mà là lo lắng. Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy, kéo hắn ôm vào lòng. Đừng cử động. Sao? Sở Uyên không hiểu. Đừng cử động. Đoạn Mạch Nguyệt nhắc lại lần nữa, đưa tay chậm rãi lần tìm từ phía sau cổ xuống thắt lưng. Này, Sở Uyên tránh tay hắn, trừng mắt lên, động tay động chân cái gì? Dường như ta đã biết được lý do vì sao đốt tinh có thể phát sáng rồi. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Hả? Sở Uyên sửng sốt. Để ta xem lưng ngươi một chút. Không cần phải sợ, không có việc gì. Đoạn Mạch Nguyệt cầm tay hắn. Xem xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Uyên im lặng không nói gì. Đoạn Mạch Nguyệt đỡ hắn ngồi xuống bàn. Sở Uyên nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Tự mình cởi vạt áo ra, rồi kéo áo xuống cho hắn xem. Tứ Hỷ Công Công nghĩ, trên đường đi có nghe Hoàng thượng nói đói bụng, có nên đưa chút thức ăn vào không? Kết quả vừa mới lén nhìn qua khe cửa sổ một cái, thì đã hốt hoảng nhanh chóng quay lưng lại, sau đó giải tán hết hạ nhân vừa mới đưa trà tới, còn đang đứng chờ trong viện. Lại gọi thêm Ngự Lâm Quân tới canh giữ bên ngoài, không cho bất cứ ai tới tẩm cung. Đoạn Mạch Nguyệt đưa ngón tay cái lần tới từng tấc, dọc theo sống lưng trắng nõn. Sở Uyên cau mày, vừa định hỏi xem hắn rốt cuộc đang làm cái gì, thì bỗng nhiên lại thấy đau nhói trên lưng. Ui! Đoàn Mạch Nguyệt ngừng tay, nhẹ nhàng ấn vào chỗ đó lần nữa, thì quả nhiên liền cảm nhận được có một khối nhỏ nhỏ cưng cứng. Nếu không xem xét kỹ lưỡng, thì không ai có thể nhận ra. Người lấy kim đâm ta ư? Sở Uyên hỏi. Đoàn Mạch Nguyệt giúp hắn mặc lại y phục nói. Ta nói xong, ngươi đừng hoảng sợ, cũng không phải chuyện to tát gì. Giao Nhi và sư phụ tới đây thì sẽ giải được loại cổ này thôi. Mặt Sở Uyên tràn đầy nghi ngờ. Đốt tinh gặp được Nguyệt Minh cổ thì sẽ phát sáng, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Có thể là hơn 10 năm trước, lúc tộc nhân triều nhai vào cung thì đã hạ cổ trên người ngươi. Ta? Sở Uyên nhíu mày, bất giác đưa tay xoa xoa chỗ vừa mới phát hiện được. Không biết là vì sao, nhưng cũng không có vấn đề gì. Đoàn Mạch Nguyệt kéo tay hắn, đem mọi chuyện nói lại một lần. Sở Uyên cảm thấy có chút không thể tin. Người đó đang ở ngay trong một tiểu viện của hành cung này. Nhưng ta đã đáp ứng với tiền bối là nếu không có chuyện gì sẽ không tới đó quấy rầy. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Người có biết lão nhân kia là ai không? Sở Uyên lắc đầu. Từ nhỏ tới giờ, hầu như năm nào cũng tới hành cung ở một đoạn thời gian. Nhưng lại chưa từng nghe nói có thế ngoại cao nhân nào cư trú ở đây. Chỉ có điều, có thể ta không biết lão nhân kia là ai, nhưng ta lại biết thương nhân trong cố sự kia là người nào. Đoàn Mạch Nguyệt ngạc nhiên. Ai? Chính là tổ tiên Thẩm gia, cũng chính là Nhật Nguyệt Sơn Trang bây giờ. Sở Uyên nói. Thương nhân kia tên là Thẩm Liễu, võ lâm minh chủ đương thời có chút giao tình với hắn, không đành lòng nhìn hắn bị quan phủ tịch thu gia sản, chém đầu toàn gia, nên mới cứu người con nối dòng là Thẩm Lạc. 20 năm sau, thiên hạ đại loạn, Thẩm Lạc phụ tá tổ tiên Sở Thị tạo dựng Giang Sơn. Vì vậy mà Thẩm gia lại phát triển hùng mạnh một lần nữa. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Thì ra là thế. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì trên giang hồ. Chỉ là Nhật Nguyệt Sơn Trang bây giờ chính là đại môn phái đứng đầu, nên không ai dám bản gia tán vào mà thôi. Sở Uyên nói. Năm ấy khi Thẩm Liễu nổi cơn điên, cũng chỉ nói ngoài biển có một tòa đảo Hoàng Kim bị hải tặc vứt bỏ, mà không hề nói gì đến chuyện triều nhai. Do đó cũng không ai biết hai việc này liên quan mật thiết đến vậy. Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện này, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Đem toàn bộ Nguyệt Minh cổ trong cơ thể ngươi lấy hết ra mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu cứ để như vậy thì sao? Sở Uyên hỏi. Sẽ biến ngốc. Đoàn Mạch Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Sở Uyên im lặng. Đùa ngươi thôi, chắc cũng sẽ không có chuyện gì lớn. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Chỉ là bất cứ loại cổ trùng nào cũng đều uống máu mà sống, không phải thứ tốt lành gì. Vì sao lại phải nuôi? Ngươi cũng biết vậy ư? Sở Uyên véo véo chóc mũi hắn. Còn Kim Tàm Tuyến kia thì sao? Kim Tàm Tuyến ngoan hơn Nguyệt Minh cổ nhiều. Một năm chỉ tỉnh một lần thôi, Đoạn Mạch Nguyệt nói, cho nên không sao hết. Sở Uyên giở khóc giở cười. Ngày mai sư phụ và Giao Nhi sẽ tới, Đoạn Mạch Nguyệt nói, đêm mai sẽ giải Nguyệt Minh cho ngươi. Ừ, Sở Uyên gật đầu, lại nghi hoặc hỏi. Vì sao Nam Tiền Bối và Giao Nhi không đi cùng với ngươi? Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Bởi vì ta không cho bọn họ đi theo. Nhưng dù không cho đi theo, cũng chịu không nổi phải đi theo. Đoạn Dao đeo bọc y phục nhỏ trên lưng, vô cùng cao hứng đi theo phía sau sư phụ. Namata dừng lại bên đường mua mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa chia cho tiểu đồ đệ nói. Cẩn thận một chút, đừng để cho vị ca ca kia của ngươi phát hiện ra chúng ta. Đó là đương nhiên, Đoạn Dao nói. Ngày mai là đến thành Vân Đức rồi, hôm nay chúng ta sẽ dịch dung. Tốt, Namata tán thưởng. Hai người ngồi xếp bằng dưới một tảng cây im mát. Còn chưa kịp mở bọc y phục ra thì đã thấy xa xa có người cưỡi ngựa chạy tới đây. Đoạn Dao nhanh chóng che mặt. Namata lẻ lưỡi ra ngoài dài hết mức có thể, mặt mũi dữ tợn biến hình. Ngũ quan đã biến đổi hoàn toàn như thế này rồi, chắc chắn không ai có thể nhận ra được. Người kia xoay người xuống ngựa nói. Nam sư phụ, tiểu vương gia. Namata khôi phục vẻ mặt bình thường, đưa tay vỗ một cái lên đầu tiểu đồ đệ. Đoạn Dao hỏi. Cần phải gào khóc sao? Người vừa tới ngăn lại nói. Vương gia vẫn chưa tức giận, ngược lại còn bảo thuộc hạ ra roi thúc ngựa tới đây, mời nam sư phụ và tiểu vương gia nhanh chóng vào thành. Namata ngay lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật vậy sao? Người đó đáp. Vương gia dường như rất gấp gáp. Namata mạnh mẽ vỗ đùi một cái. Gấp gáp thì chứng tỏ là có chuyện xảy ra. Có chuyện xảy ra thì rất tốt. Trùng hợp gần đây nhàn rỗi, sắp móc meo rồi. Mặt trời từng chút lặn xuống núi. Bên trong Bắc Hành Cung, Đoạn Bạch Nguyệt đang cùng Sở Uyên ăn cơm. Vạn Tuế gia ngự giá thân chinh, tất nhiên các quan viên địa phương phải chuẩn bị yến tiệc đón tiếp. Nhưng Tứ Hỷ biết Sở Uyên sẽ không ăn được gì trong những dịp như thế này, vì vậy cố ý dặn phòng bếp làm vài món mà bình thường hắn thích ăn. Sau khi yến hội kết thúc thì đưa vào phòng, kèm thêm rất nhiều món ăn mặn, hợp khẩu vị của Tây Nam Vương. Sở Uyên ăn một miếng thịt kho tàu, kèm với cơm trắng. Đoạn Bạch Nguyệt nói, có muốn ăn cá hay không? Sở Uyên gật đầu. Đoạn Bạch Nguyệt đút cho hắn một miếng, cười nói, sao hôm nay khẩu vị tốt vậy? Sở Uyên đáp, cũng không phải khẩu vị tốt, nếu ta không ăn, người sẽ lại rông dài lải nhải nửa ngày. Đoạn Bạch Nguyệt giở khóc giở cười. Rông dài lải nhải? Không muốn ăn là vì tiết trời nóng bức, thật sự không phải vì Nguyệt Minh Cổ gì đó. Sở Uyên nói, coi như là có thật, thì cũng đã hơn 10 năm rồi, cũng không cảm thấy có gì to tát. Người có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Đoạn Bạch Nguyệt lại gắp cho hắn một miếng xương sườn. Nhưng vẫn phải ăn cơm đàng hoàng. Cái này không ngán, ăn thử xem. Sở Uyên thật sự rất hiếu kỳ. Tây Nam Phủ bình thường sẽ nấu những món gì? Ngẫm lại Giao Nhi cũng vậy, chỉ ăn thịt, một chút rau xanh cũng không đụng vào. Đoạn Bạch Nguyệt nói, nếu là có người ở đó, ta nhất định sẽ tìm 18 vị đầu bếp, mỗi ngày làm toàn món rau ngon. Sở Uyên dùng đầu đũa sạch gõ gõ mũi hắn, dẻo miệng. Nếu không tin, người cứ nhớ kỹ mấy lời này trước. Đoạn Bạch Nguyệt nói, đợi sau này về Tây Nam rồi, xem ta có làm được hay không. Sở Uyên chậm rãi ăn miếng xương sườn. Cũng được. Ngồi xe ngựa từ Vương Thành đến đây cũng mệt nhọc, khó khăn lắm mới tới được hành cung, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một tháng. Buổi tối nằm trên giường lớn, Sở Uyên chẳng muốn động đậy gì nữa. Đoạn Bạch Nguyệt đem người ôm vào trong ngực, ngón tay cứ mãi ấn ấn trên lưng hắn. Lúc đầu Sở Uyên còn mặc kệ, sau lại chịu không nổi nữa, bắt đầu trốn tránh. Dừng tay! Đoạn Bạch Nguyệt nói. Không nhịn được. Nhột, lại còn đau. Trước đây không phải cũng không hề gì. Hiện tại cứ động tới là lại khó chịu. Ngày mai sư phụ và Giao Nhi tới rồi. Đêm nay cứ ngủ đi đã. Nam tiền bối vẫn phải mang mặt nạ sao? Sở Uyên hỏi. Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút nói. Không mang nữa cũng được, nhưng ta phải nói một chuyện trước đã. Không cho phép người tức giận. Sở Uyên nhíu mày. Cái này chưa chắc. Nói, có chuyện gì gạt ta? Sở Uyên túm vạt áo hắn. Đoạn Bạch Nguyệt thật đau đầu, rồi lại không thể cứ lừa gạt hắn mãi. Vì vậy đành phải nói. Lúc trước người tới Quỳnh Hoa Cốc, gặp được người tên là Bạch Lai Tài kia, chính là sư phụ của ta. Sở Uyên quả nhiên ngẩn người. Đoạn Bạch Nguyệt đem mọi chuyện kể lại một lần. Trong bóng tối, Sở Uyên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, nói. Thì ra là đã sớm có dụ mưu. Ta quả thực là cực kỳ vô tội, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Lần đó sư phụ chạy ra khỏi hầm mộ, thì ngay cả Tây Nam Phủ cũng không về một lần, trực tiếp chạy đi tìm Diệp Cốc Chủ. Lần đầu tiên ta gặp lại sư phụ cũng là ở Quỳnh Hoa Cốc lần đó. Sở Uyên ở trong chăn đá hắn một cước. Tình cảm của ta đối với ngươi có thể giấu được những người khác, nhưng không thể nào giấu được sư phụ. Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn, đưa lên miệng hôn một cái. Người còn sốt ruột hơn cả ta, ngày ngày đều nghĩ tới chuyện làm việc vui. Cách năm ba ngày lại muốn luộc trứng gà. Sở Uyên bật cười. Tính tình của sư phụ, đợi ngươi ở chung lâu rồi sẽ biết. Không ai có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng lão nhân gia. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Có điều, sư phụ đối với ta và Giao Nhi thật sự rất tốt. Sở Uyên nói. Ta sẽ không giận tiền bối. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi. Sở Uyên nói. Nhưng ta giận ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy rất bất công. Vì sao? Không vì sao hết. Sở Uyên xoay người đưa lưng về phía hắn. Đoạn Bạch Nguyệt ngay lập tức dán sát vào. Vòng tay ôm chặt lấy hắn, dùng cằm cọ cọ. Sở Uyên cong cong khóe miệng, lười biếng nói. Buồn ngủ. Ngủ đi, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Sáng mai ngủ dậy không cho tức giận nữa. Vậy cũng chưa chắc, Sở Uyên nhắm mắt lại. Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mai của hắn. Cả người Sở Uyên đều cuộn tròn trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt, một khắc cũng không muốn tách ra. Lúc trước tỏ ra xa cách lạnh lùng, là vì sợ mình càng lún càng sâu. Cũng là bởi vì thái độ chợt dần chợt xa, bất cần đời của hắn. Nhưng rồi khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, lại càng ngày càng có thể thấu hiểu trái tim của hắn. Có một số việc từ lâu đã không thể che giấu được, vậy thì cũng không muốn che giấu nữa. Cho dù vẫn không dám hy vọng xa vời về tương lai phía trước, nhưng chỉ cần có thể an ổn như bây giờ cũng tốt lắm rồi. Còn chuyện sau này, cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Mười ngón tay tương khấu, một đêm cũng chưa từng tách ra. Ngày hôm sau vẫn như cũ, là quan viên địa phương nối dài không dứt, chờ báo cáo cái này rồi báo cáo cái kia. Đoàn Bạch Nguyệt ở một mình trong tẩm cung, không có việc gì làm, nên tiếp tục ngủ, mãi tới khi Sở Uyên trở về mới tỉnh dậy. Lười thế, Sở Uyên nói. Có hoàng thượng nuôi ta, đương nhiên phải lười rồi, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Cơm tới há miệng, y phục tới giang tay. Sở Uyên đáp. Hôm nay lại có một vị quan địa phương dâng tấu cáo trạng ngươi. Đoàn Bạch Nguyệt co rút khóe miệng. Tới đây rồi vẫn tránh không thoát ư? Ai vậy? Nói đi, ta tới đánh hắn. Đảo Lễ, đồng hương của thái phó đại nhân. Sở Uyên đáp. Ngươi xem, tới tới lùi lùi vẫn là hắn. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Lão đầu kia cũng một sấp tuổi rồi. Rốt cuộc khi nào mới có thể cáo lão hồi hương? Sở Uyên cười cười. Trước khi phụ hoàng lâm chung, đã đem Trẫm và Giang Sơn này ủy thác cho hắn. Đảo gia ba đời đều là trung lương. Nếu chưa nhìn thấy Giang Sơn thanh bình thịnh thế, con cháu hoàng gia đông đảo, có người kế thừa ngôi vị, sợ là thái phó vẫn chưa đi. Thanh bình thịnh thế còn dễ nói, con cháu hoàng gia đông đảo thì... Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, người sinh hay là ta sinh? Sở Uyên đánh hắn một cái. Cầm miệng, Tề Nam Vương đưa hai tay ôm má, rất là ủy khuất. Sinh không được à? Khi nào Nam Tiền Bối và Giao Nhi tới? Sở Uyên hỏi. Chắc cũng tới rồi. Yên tâm đi, thị vệ trong hành cung này, đối với bọn họ mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Sở Uyên cười liếc mắt nhìn hắn. Yên tâm ư? Sau này ta điều động cho ngươi vài sát thủ của Tây Nam Phủ. Đoàn Mạch Nguyệt rất thức thời nói. Có việc thì bảo vệ ngươi, không có việc gì thì giả quỷ, hù dọa Đào Nhân Đức. Sở Uyên che lỗ tai. Trong vòng 3 ngày không cho nói tới thái phó đại nhân. Nếu không cũng đã là lão nhân một sấp tuổi như vậy rồi, bị hắn niệm ra bệnh thì phải làm sao bây giờ? Đoàn Bạch Nguyệt nghĩ thầm. Được, 3 ngày không được nói, ngày thứ 4 tiếp tục nói. Hết tập 17. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.